Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421, Diệp Thiếu Dương ra thế. Hỗn độn đạm đạm nhất tiếu, đỉnh, Diệp Thiếu Dương cười nói, kỳ thực ta muốn là, coi như ngươi tu vi thông thiên, đang ở âm dương kính chung, giống nhau vẫn là ra không được, ngươi tự thân càng mạnh. Âm dương kính phong ấn lực lại càng mạnh, thật giống như chính ngươi đứng ở trong sọt, vĩnh viễn không có cách nào khác đem sọt, rổ nâng lên, hỗn độn không đáp, quá một hồi lâu, mới buồn bã nói, có một loại lực, gọi giỏ bên ngoài lực, vậy ngươi chậm rãi tu luyện đi, không có việc gì có thể thử xem, Diệp Thiếu Dương không muốn quấn quýt vấn đề này, nói, kỳ thực ta vẫn rất muốn tháo xuống ngươi mũ, xem ngươi khuôn mặt hình dạng thế nào. Đừng cái gì vô hình vô tướng. Ngươi đã có thân thể, có nhất định có khuôn mặt. Nếu không, nhị lão chụp mũ làm cái gì? Hỗn độn xảo khẽ nâng lên thủ lĩnh, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngươi biết ta vì sao dùng mũ che mặt? Không biết, Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát. Hỗn độn khe khẽ thở dài, nói, lần sau ngươi có thể thắng ta, cho ngươi xem liếc mắt. Diệp Thiếu Dương vốn định trở về hắn một câu, ngươi cũng không phải mỹ nữ, làm như thế thần bí làm cái gì? Đột nhiên hỗn độn chỉ một ngón tay, một bó bạch quang bay ra, xuyên thủng Diệp Thiếu Dương thần thức. Diệp Thiếu Dương hướng về phía âm dương kính mặt kiếng lắc đầu. Bị diệt một luồng thần thức, mặc dù đối với thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng tâm lý cảm giác không hề thoải mái. Diệp Thiếu Dương suy tính một chút, bản thân không có cách nào tiêu diệt hỗn độn, chỉ có trước tiên đem hắn khóa ở âm dương kính trong, tương lai lại tính toán sau. Hơn nữa hắn cũng biết, sâu trong nội tâm mình cũng không có tiêu diệt hỗn độn ý tưởng. Hắn công bố giết qua Mao Sơn tổ tiên, chuyện này thật giả không biết, phản chính tự mình không gặp bị giết quá bất luận kẻ nào. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, đem thái ất phất trần lấy ra, ở chiều tà tĩnh tĩnh quan sát, trong lòng tràn ngập đắc ý. Thái ất phất trần mới là mình ở lần hành động này chung thu hoạch lớn nhất. Mao Sơn ba sao sao khí, bản thân đã phải thứ hai, giả như góp đủ ba sao sao khí, có thể hay không thật phát sinh chuyện chung món đó thần kỳ sự tình. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, bản thân quá tham lam, cuối cùng nhất kiện pháp khí, mấy trăm năm trước liền không thấy tăm hơi, bản thân đi đâu tìm? Ngẩng đầu, từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, hồng nhật tây hạ. Hồng hà đầy trời, hảo một bộ chiều tà mỹ cảnh, ở sân thượng ngây người không bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa vừa nhìn, là Chu Tĩnh Như cùng một người vóc dáng cao gầy mỹ nữ. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mới nhận ra là Quả Cam, ngẩn người một chút, trên dưới đánh giá, nàng mặc trên người nhất kiện toái hoa váy dài. Chân đạp bạch sắc giày sang đan, nhìn qua rất giản lược thanh thuần, cùng khí chất của nàng nhưng thật ra rất phối hợp, làm nổi bật lên nàng ấy loại không tì vết chút nào mỹ. Có như là phim hoạt họa nhân vật giống nhau. Thế nào, ta tự mình chọn, Chu Tĩnh Như cười nói. Đẹp, đẹp, Diệp Thiếu Dương nổi thủ lĩnh, đối với Quả Cam nói, bất quá ngươi muốn đi. Quả Cam lập tức mân mê miệng, lão đại, để cho ta đợi nữa một ngày đêm đi, Như tỷ buổi tối mang ta đi tham gia một cái tiệc rượu đâu. Ta nghĩ đi xem, ngày mai rồi lên đường chứ sao? Chu Tĩnh Như giúp đỡ nói, làm cho nhân gia chờ lâu một ngày đêm, có quan hệ gì? Ngay cả Chu Tĩnh Như đều giúp đỡ nói, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không có nói, nhún nhún vai. Cùng với nàng cùng nhau xuống lầu, đi tới nhà hàng thuê chung phòng, thấy Mã Thừa, Trương Nhụy, Tả Vũ nắng ấm tứ bảo đã ngồi ở bên trong. Sư phụ ngươi tỉnh, Trương Nhụy vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức nhiệt tình đứng lên. Đồ đệ ta rót nước cho ngươi a. Trước mặt nhiều người như vậy, đã bị nhiệt tình như vậy đối đãi, Diệp Thiếu Dương có không có ý tứ. Chu Tĩnh Như cùng Trương Nhụy ở một cái vòng trong, sao bì lẫn nhau quen thuộc. Trước kia cũng nghe nàng cùng Diệp Thiếu Dương quan hệ, bất quá nhìn thấy nàng đối với Diệp Thiếu Dương như vậy khiêm tốn nhiệt tình, cũng là kinh ngạc không thôi. Nhụy, ngươi bình thường đối với người khác bộ kia hung dáng dấp đi đâu? Làm sao ở trước mặt hắn? Trương Nhụy hào phóng cười cười, bởi vì hắn là sư phụ ta a. Hết rót cốc nước, nhét mạnh vào Diệp Thiếu Dương trong tay. Chu Tĩnh Như không nói gì, nếu như không phải đã từng nhìn thấy một màn này, đánh chết nàng cũng không sẽ tin tưởng. Người gặp người sợ Trương Nhụy, mặc dù sẽ đối với một người như vậy, hơn nữa cái người này vẫn là Mã Thừa cười với nàng cười, nói, hiện tại ngươi biết chưa, nhân gia không chỉ có mỹ nữ bộc nhân, còn có mỹ nữ đồ đệ. Quả thực, lời chưa hết, Trương Nhụy hung hăng nguýt hắn một cái, nói, ta thích, làm sao? Mã Thừa biết nàng là luyện qua, hơn nữa tính tình hỏa bạo, đánh thì đánh, lập tức im lặng, cái gì cũng không. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nhìn quanh đoàn người, nói, ta đem ngựa cùng Quách sư huynh cũng gọi đến đây đi. Đúng, còn có Vũ Vũ. Tả Vũ Tinh cố ý cười lạnh một tiếng nói, sợ là muốn gọi người cuối cùng, không có ý tứ trực tiếp đi. Đừng nói giỡn, ngày hôm nay ta thỉnh, xem như là mọi người liên hoan một lần, ta lập tức muốn đi. Trở về trước khi, khẳng định không có thời gian tái tụ. Một câu nói nhiều người đều sửng sốt. Đi, ngươi muốn đi đâu? Tả Vũ Tinh nói, về nhà một chuyến. Há, Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đó là ta sư môn, ta muốn trở về là của chính ta ra. Ngươi có ra? Có. Ít nhất hai người không hẹn mà cùng hỏi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Lời vô ích, ta cũng là cha mẹ sanh, không phải trong kẽ đá bể ra, làm sao sẽ không có ra đây? Chu Tĩnh Như vội vàng nói, ta không phải ý tứ này, chẳng qua là ta cho tới bây giờ không nghe ngươi quá nhà ngươi tình huống. Nghĩ đến ngươi từ ngay Mao Sơn lớn lên, sở dĩ có vô cùng kinh ngạc. Tả Vũ Tinh cũng ở một bên thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, trước không, các loại tất cả mọi người đến đây đi, miễn cho ta lát nữa lại muốn một lần nữa một lần. Hết lấy điện thoại ra, cho trước khi nhắc tới tên ba người phân biệt gọi điện thoại. Bọn họ đều biểu thị lập tức tới rồi. Ở sau nửa giờ trong, lão Quách cùng Trang Vũ Nịnh lục tục tới rồi. Trang Vũ Nịnh ngày hôm nay ăn mặc rất đẹp, rất có minh tinh khí chàng. Bất quá ở Chu Tĩnh Như, Trương Nhụy cùng Mã Thừa ba người trước mặt, vẫn là có vẻ rất câu nệ, rất ngoan ngoãn ngồi ở Diệp Thiếu Dương bên người. Diệp Thiếu Dương thừa dịp đi nhà cầu công phu, lén lút cùng Mã Thừa hỏi thăm mới biết được, Trương Nhụy gia gia từng là tỉnh Giang Nam quân khu nhất hào thủ trưởng, trong nhà nhiều người tại trong quân nhâm chức vị quan trọng. Trong lòng bừng tỉnh, trách không được ngay cả hắn Mã công tử cùng Chu Tĩnh Như đều cho nàng mặt mũi. Hơn nữa nàng thượng võ tính cách, hơn phân nửa cũng là được ảnh hưởng gia tộc. Mã rất là phía sau đến, mang theo Vương Bình cùng nhau. Cứ như vậy, bàn liền ngồi đầy nhóc. Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ mọi người trên mặt đảo qua, cảm giác mình ở Thạch Thành bằng hữu đều đến không sai biệt lắm. Nghĩ đến tự mình tiến tới đến Thạch Thành cũng không bao lâu, cư nhiên nhận thức nhiều bằng hữu như vậy, mà lại giao tình đều rất sâu, trong lòng cũng là tràn đầy cảm khái. Ở khai cật trước khi, vẫn không thấy bóng dáng Dưa Dưa từ khe cửa phần dưới chui vào, leo đến quả cam đầu vai ngồi. Hai người bọn họ một cái quỷ một cái yêu, đều không ăn cơm, ngồi ở bên cạnh xem bọn hắn dùng bữa uống rượu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,